cho Bạc Hà thêm đường. Chương 17, tác dụng chân chính. Góc truyện audio.com. Bạc Hà thẹn thùng rút vào lồng ngực của hắn, hiển nhiên làm cho Gia Đường rất hài lòng. Lúc này từ trong TV xuất hiện một người nam tuấn tú, giọng nói trầm thấp hấp dẫn sự chú ý của Bạc Hà, nàng nheo mắt nhìn lại, đó chính là nam nhân đang bên cạnh nàng kia Đường. Bạc Hà trừng to mắt, Gia Đường trên màn ảnh như là một người khác vậy, thật tình, thành thục, trong đôi mắt còn lộ ra một tia u buồn. Nghe Gia Đường đang mở vừa nói tình cảm của người khác tựa hồ trộn lẫn chứ chính hắn nội tâm đối với Bạc Hà thực thật tình cảm, để cho trong lòng nàng sinh ra rung động, thì ra là hắn thật cũng giống như mình, thậm chí càng nhớ đối phương hơn cả mình. Nàng nhìn chằm chằm vào màn ảnh, Gia Đường cảm thấy không tốt, dự định rời đi kênh khác. Người sớm nên đổi đài đi, thật là khó coi quá. Người là nam nhân mà tại sao lại chủ trì cái tiết mục tình cảm như vậy? Thật ra thì nàng đang ghen tuông, bởi vì hắn xuất hiện như vậy sẽ có vô số nữ nhân bị hấp dẫn, nhất là phong cách chủ trì của hắn, hơn nữa lại còn nói chưa lập gia đình, hừ hừ, ai lại muốn lão công của mình lại được nữ nhân khác để ý như thế chứ? Còn không phải là vì khác không có lương tâm cùi nữ nhi sao? Lần này ngươi trở lại, ta cuối cùng coi là có thể vinh quang hạ tốt. Nói xong cho trong ngực nữ nhân điều chỉnh một hơn thoải mái tư thế. Ngươi nói để cho ta chủ trì tiết mục này. Thanh âm của nàng tràn đầy nghi ngờ. Ngươi không muốn, đây là tiết mục có lượt xem cao nhất à, Bạc Hà lắc đầu. Ý của ta không phải như thế này. Ta chủ trì tiết mục của ngươi vậy ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ có thể dễ dàng chuyển người như vậy sao? Nàng rất rõ ràng chế độ của đài truyền hình, cho dù có tiết kiệm đến mấy cũng trở nên đơn giản như vậy sao? Gia Đường hé miệng cười một tiếng. Bí mật, Bạc Hà nhéo tay hắn một cái. Ngươi tìm đâu cái thói giữ bí mật với ta hả? Nhìn ta như vậy mà ngươi còn muốn giữ bí mật cho riêng mình sao? Gia Đường đối với Bạc Hà này cấp tốc bay lộn biến hóa, thật đúng là có điểm theo không kịp tiến độ, người ta tuổi thọ là đi lên thêm, mà nàng này số tuổi hình như là đi xuống giảm. Lại sử dụng bạo lực với lão công, ngươi cẩn thận. Nói xong ở nàng pipi thượng nắm một chút nhắc nhở nàng lúc trước trong phòng ngủ mất mặt vứt xuống tràng diện cuối cùng níu lấy nàng cái đuôi nhỏ, bằng không nữ nhân này cũng nhanh trị không được. Ngươi còn nói, nàng chỉ cần nghĩ tới chuyện vừa rồi, đã nghĩ tìm động. Gia Đường ẩn cố nén cười, nói không đề cập tới muốn xem ngươi biểu hiện, lòng ta tình tốt, có một số việc tự nhớ được không rõ lắm. Hắn biết Bạc Hà 11 năm có thừa cho tới hôm nay cảm nhận được uy hiếp nàng nguyên lai là vật như vậy để cho hắn thống khoái chuyện tình, là bị chèn ép quá lâu. Vẫn là hiểu từ trước chung sống phương thức căn bản là không thích hợp nữ nhân này đâu. Tóm lại hắn quyết định không hề nữa chỉ làm sau lưng nàng cái kia chỉ bàn tay to, có lẽ chỉ có làm nàng phía trước buồm, mới có thể chính xác nắm chặt phương hướng của nàng. Ngươi thật là, vô sỉ, nhưng nàng không dám nói ra hai chữ cuối. Gia Đường cúi đầu, giả, một bộ ngươi dám nói ra thử một chút bộ dạng. Bạc Hà hắc hắc hai tiếng, hai ngày tiếp xúc làm cho nàng hiểu, Gia Đường không phải là hắn ngày trước nữa cho dù nhìn thấy hắn hiện tại. Khi dễ, góc chuyện audio.com. Mình, nàng không cảm thấy buồn bực mà ngược lại cảm thấy ngọt ngào hơn, càng thêm không muốn xa rời hắn, thì ra là đối với mình người yêu sâu đậm nhiều một chút như vậy nho nhỏ sợ hãi cảm, như vậy mỹ diệu. Nàng ở trong lòng cho đầu của mình nặng nề một búa, người có phải hay không có em mờ khuynh hướng a kia? Vậy ta giống như là đi cửa sau sao? Bạc Hà ngẩng đầu nhìn Ra Đường, nàng không làm rõ được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cái tên kia cũng không nói cho nàng biết. Ra Đường chần chờ một chút sau. Thật ra thì tất cả cũng không phải như vậy, bởi vì ngày mai số lượng người dự tuyển chắc hẳn sẽ rất nhiều chỉ sợ. Vậy làm sao bây giờ? Người cũng biết trước kia ta làm thực tập cũng chỉ là với tiết mục tiêu khiển thôi mà, hoàn toàn khác nhau nha. Gia Đường đánh nàng một cái. Ta còn chưa nói hết. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ có cách tuyển chọn. Ngày hôm qua ta còn tưởng ngươi nhất quyết không chịu, hôm nay cố ý để cho Cao Vũ treo biển khắp nơi tuyển chọn, đương nhiên cũng chỉ là làm nền cho ngươi. Bạc Hà bị hắn nói nhiều như vậy làm cảm động, không hỏi han gì nữa. Cảm ơn, Hà, Gia Đường thật không muốn nghe hai chữ này của nàng, hắn làm như thế đâu phải mong nàng mang ơn hắn, chẳng lẽ sau này hắn cứ làm chuyện gì tốt với nàng là lỗ tai lại phải nghe hai chữ này sao? Ai, Bạc Hà kiên trì nhìn hắn, ta biết ngươi không thích ta nói hai chữ này nhưng ta thật sự. Lỗ mũi đau xót, đôi mắt nàng lại ngấn nước. Gia Đường đưa đầu nàng nhẹ nhàng vào trong ngực, hắn biết rõ ý nghĩ trong lòng nàng, chỉ là một khắc bên nàng hắn cũng cảm tạ, hắn làm nhiều chuyện như vậy cũng không mong nàng báo đáp gì. Chỉ cần ngươi không rời bỏ ta đi nữa, đừng hiểu lầm ta nữa thì ta đã hài lòng rồi. Hắn giống như là đối với nàng nói, hoặc như là đối với mình nói. Ta sẽ không xúc động như vậy nữa, cho dù ngươi có người khác. Ta cũng sẽ đoạt lại ngươi. không bao giờ, ra đường dúi đầu vào cổ của nàng, từ trước tới nay hắn đều đợi câu nói này của nàng. Cơm tối muốn ăn món gì? Ngươi quên là ta không kén ăn sao? Trong nhà có gì thì ăn đó, khỏi phải đi ra ngoài cho nhọc công a, ra đường vuốt một sợi tóc của nàng. Cũng đành chịu thôi, trong nhà ta chẳng có gì cả. Đừng nói cho ta biết 4 năm nay ngươi cũng là như vậy nha. Tại sao không mướn người phụ việc? Nàng biết tiền không phải là vấn đề, bởi vì chuyện thuê người ta làm với đi ăn bên ngoài hàng ngày dĩ nhiên là ít tốn kém hơn, có thể giúp hắn làm việc nhà, hơn nữa cũng vệ sinh hơn bên ngoài. Ta không thích ăn cơm một mình, dù sao thì bên ngoài náo nhiệt cũng vui hơn nữa bây giờ ngươi cũng về rồi, ngày mai đi chọn người giúp việc cùng ta sẽ thích hơn. Có ta còn muốn thuê người làm cái gì? Tài nấu nướng của ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hài lòng. Bạc Hà vỗ vỗ vai Ra Đường, nấu cơm cho hắn ăn tuyệt đối không phải là vấn đề với nàng. Ra Đường cười thư thái, chỉ cần ngươi thỉnh thoảng nấu cho ta ăn là được, tìm người giúp việc không tranh giành. Hắn không chịu được cảnh nàng phải làm những chuyện mệt nhọc như thế, hắn không muốn khiến nàng chịu khổ nữa. Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho nhà hàng, hai người tiếp tục ở chung một chỗ. Đưa ta trở về thôi. Bạc Hà ngồi trên đùi Ra Đường, ngồi thật lâu mới thấy thời gian đã muộn. Hát là đêm thất tịch cũng chính là ngày Nghiêu Lang chức nữ gặp nhau, ta cũng đã 4 năm không gặp ngươi, không cho phép ngươi đi. Góc chuyện audio.com, Bạc Hà trong lòng lại là một trận đau lòng, nhưng là thất tịch chẳng phải còn mấy phút nữa là sẽ đi qua sao? Ta phải về sớm để không bố mẹ còn lo lắng, thật ra thì nàng cũng không bỏ được rời đi, nhưng là nàng chính là cảm thấy trở về là chính xác cách làm, mặc dù trải qua ban ngày chuyện bây giờ nàng đã làm tốt tùy thời cho, hiến thân, chuẩn bị, nhưng là ở bên ngoài qua. Nơi này cũng chính là nhà của ngươi, bất quá hôm nay ta tạm tha cho ngươi, trở về báo cho nhị lão một tiếng, từ ngày mai chuyển qua chỗ này. Không tha nàng chất vấn lời nói để cho trong lòng nàng chia làm hai phái, không ngừng cãi vã, một mặt nói, đáp ứng hắn, mặt khác còn nói, không thể. Ngươi bây giờ đã vùi lấp được càng ngày càng sâu, nửa rời qua tới cẩn thận bị thương tổn thời điểm, ngay cả xương đều không thừa. Vẻ mặt biến hóa không ngừng của Bạc Hà làm cho Ra Đường nhíu mày. Ngươi có dị nghị không? Nàng bối rối lắc đầu, không có, vậy thì tốt đi thôi, đưa ngươi về nhà cha mẹ, cảm giác này làm cho nàng thật ấm lòng, hai chữ. Cha mẹ, giống như đã kéo gần thêm khoảng cách của hai người họ vậy. Nàng ở trong lòng yên lặng nhắc tới chứ, cha, mẹ, tha thứ các ngươi Bạc Hà bất hiếu sao, nhanh như vậy đã bị người đem mình từ chúng ta nhà ba người chung phân cách đi ra. Xe chậm rãi đi về phía trước Ra Đường tận lực đem thời gian nàng cùng hắn ở chung kéo dài. Ngày mai ta không cho ngươi mặc loại quần áo như thế này nữa. Bên trong đài truyền hình nhiều người như vậy, mặc dù có khá nhiều người quen nhưng hắn cũng không chịu được ánh mắt của người ta nhìn người nàng, mặc dù 4 năm trước nàng cũng thu hút người khác rồi nhưng lúc đầu nàng đem mình bao vô cùng nghiêm, hơn nữa không có thụ quá thương tổn nàng trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Ra Đường một người, hôm nay Ra Đường trong lòng nhưng có chút bồn chồn, bởi vì một lần mất đi đối với hắn mà nói đã quá mức trầm trọng không bao giờ. Nữa nghĩ bọn họ trong lúc nữa có bất kỳ sơ suất. Bạc Hà không nói một lời, phối hợp cười lên, bị mình sở yêu nhân để ý cảm giác thật là tốt a, 4 năm không có nhận thức qua, quả nhiên là có mất mà được lại cảm giác. Nói chuyện đài truyền hình với ngươi một chút, sao ngươi lại cười như vậy? Người sáng suốt cũng nhìn ra được Ra Đường này lực ảnh hưởng, tuyệt không chỉ là một người chủ trì có thể. Được rồi, vốn là nghĩ ngày mai sẽ nói cho ngươi biết, đài truyền hình là tự chúng ta, ngươi đi sau này ta cũng vậy từ tiết kiệm sân khấu từ chức, không nghĩ tới khi đó vừa lúc thị trường sức cạnh tranh đặc biệt lớn, thành phố sân khấu nhiều năm liên tục lỗ lã, sắp đóng cửa ta liền vay tiền đem nhận thầu xuống tới, bây giờ nó rốt cục có thể phát huy nó chân chính tác dụng. Cái gì, đài trưởng, lúc trước Bạc Hà đúng là hoài nghi quá, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua ý nghĩ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Chân chính tác dụng, đúng nha, thực hiện lý tưởng của ngươi, mới là nó tồn tại đắc ý nghĩa, đối với ta tới nói, đây chẳng qua là một loại kiếm tiền phương thức mà thôi, cũng không phải là hứng thú của ta chỗ ở, hứng thú của hắn, lý tưởng của hắn cũng chỉ là làm biên đạo cho Bạc Hà mà thôi. Đối với nam nhân như vậy, ngoại trừ yêu hắn ra, Bạc Hà còn có thể làm gì? Góc chuyện audio.com Giờ phút này nếu như cho hạnh phúc đánh một phân số trong lời nói, nàng kia không chút do dự có cho mình họa lên một hoàn mỹ mắc điểm, bởi vì nàng nhận định mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, nữ nhân may mắn nhất. Tất cả những chuyện không vui trước đây đã bị hạnh phúc hiện tại đánh tan hết. Cách chương.